Trên người Lạc Hà phát ra một cổ uy áp vô hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Ngọc. Tống Thư Ngọc sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng sinh ra sợ hãi vô tận. Lạc Hà cứ như vậy nhìn hắn, uy áp tinh thần vô hình dễ dàng đánh bại ý chí của hắn. Các tu sĩ tại đây đều rung động không thôi. Ngươi, Tống Thư Ngọc nói liên tiếp ba chữ ngươi, cũng không biết hẳn định nói ra điều gì. Bích Tú Nguyệt song tu đạo lữ của hắn trên mặt ngọc lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại thời khắc mấu chốt này, nàng không chút do dự đứng trên một chiến tuyến cùng trượng phu của mình. Ngươi là ai? Chẳng lẽ đám đối nghịch cùng toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang sao? Nàng thực thông minh báo ra danh hiệu Cẩm Tú Sơn Trang, là một quái vật lớn đại phái nhất lưu. Cẩm Tú Sơn Trang đủ để chấn nhiếp tất cả tán tu Nguyên Anh Kỳ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ dù có mạnh mấy đi nữa lại như thế nào, có thể đại biểu cũng chỉ là một người. Nhưng Cẩm Tú Sơn Trang đại biểu chính là một cái tập đoàn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tống Thư Ngọc liên tục nháy mắt ra hiệu cho Bích Tú Nguyệt, trong miệng rốt cục phun ra mấy chữ, hắn, hóa thần. Bích Tú Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, rồi đột nhiên tỉnh ngộ cả kinh kêu lên, hóa thần kỳ. Ở giới tu chân tam tinh vực, nếu nói tu sĩ Nguyên Anh Kỳ là siêu cấp cao thủ trên giang hồ, như vậy nhân vật hóa thần kỳ chính là Độc Cô Cầu Bại ẩn nấp trên thế gian. Mặc dù có một phần lớn tu sĩ bậc thấp cũng không biết tồn tại của hóa thần kỳ, nhưng ở trong giới Nguyên Anh Kỳ và Kết Đan Kỳ đều truyền lưu truyền thuyết có liên quan tới hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ cũng được gọi là phân thần kỳ. Nghe nói sau lưng tất cả các đại phái siêu cấp ở Tam Tinh Vực đều có nhân vật hóa thần kỳ vô địch làm hậu thuẫn. Đây cũng là nguyên nhân các đại phái siêu cấp có thể chấn nhiếp cả giới tu chân. Trong số mọi người tại đây, chỉ có Tống Thư Ngọc có thể cảm nhận được uy áp tinh thần khủng bố đến từ trên người Lạc Hà. Đó là một loại tồn tại đáng sợ không cách nào hình dung được. Lạc tiền bối, vợ chồng ta ngu dốt không biết, vừa rồi có nhiều chỗ đắc tội. Tiểu nữ tại đây xin tạ tội với ngài. Bích Tú Nguyệt vô cùng nhu thuận thi lễ xin lỗi Lạc Hà, trong đầu một chút ý niệm phản kháng cũng không có. Cho dù toàn bộ môn phái đều kéo ra hết, cũng không dám chống lại hóa thần kỳ vô địch. Nếu việc này xử lý không tốt, thậm chí sẽ mang đến họa diệt môn cho Cẩm Tú Sơn Trang. Lạc Hà không thèm nhìn nàng một cái, cười lạnh, nói với Tống Thư Ngọc, ngươi nhiều lần mạo phạm tôn nghiêm của Tuyết Dung, ta sao có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Xin tiền bối thứ tội. Trên mặt Tống Thư Ngọc tuôn ra mồ hôi bằng hạt đậu, bùng một cái quỳ xuống xin lỗi. Lần này chỉ xử phạt nhẹ cho ngươi. Lạc Hà hừ nhẹ một tiếng, sau đó vung tay lên. Một luồng lực lượng vô hình bắn tới trên người Tống Thư Ngọc. Cả người Tống Thư Ngọc hóa thành một điểm đen. Trong một tiếng hét thảm liền biến mất trong tầm mắt các tu sĩ. Ngài đem hắn. Bích Tú Nguyệt thật cẩn thận hỏi. Thần thức của Lạc Hà lập tức quét ngang toàn bộ tam tinh vực rộng lớn, liền tìm được vị trí của Tống Thư Ngọc, nhẹ nhàng ung dung nói, ở ngoài tuyệt địa tử vực, 28 vạn dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 281, huyết sát tái hiện, tuyệt địa tử vực ngoài 28 vạn dặm. Bích Tú Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi, bị kinh sợ bởi thần thông vô thượng trong lúc giơ tay nhấc chân của Lạc Hà. Khẽ vung tay một cái vượt qua 28 vạn dặm không mang đi một đám mây nào. Đây là loại tiêu sái thích ý cỡ nào, dường như là thần tiên. Cặp mắt xinh đẹp của Bích Tú Nguyệt nhìn chằm chằm nam nhân hoàn mỹ trước mắt, không khỏi ngây ngốc. Lạc Hà không chịu nổi ánh mắt của nàng, khẽ vung tay lên. Bốn người bao gồm cả hắn hư không biến mất trước mặt chúng tu sĩ. Đám người Trương Hằng vừa biến mất, chúng tu sĩ lập tức nhốn nháo. Không ngờ ta gặp được cao nhân hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Thật đáng sợ, vung tay một cái là 28 vạn dặm. Đây còn là lực lượng người tu chân có thể có được sao? Nhưng theo sách cổ ghi lại, dường như hóa thần kỳ không có thần thông cao như thế. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, bốn người Trương Hằng đi tới một nơi vách núi cao tuyệt cốc. Từ Huyền khẽ thở ra một hơi, lần đầu nhìn thẳng Lạc Hà hỏi, tu sĩ phân thần kỳ quả thật có thể na di cự ly ngắn, nhưng các hạ trống rỗng na di bốn người, khoảng cách gần ngàn dặm. bản lĩnh như vậy chỉ sợ đã vượt qua phạm trù hóa thần kỳ. Trống rỗng na di người khác ra 28 vạn dặm. Điều này đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Lạc Hà cười thản nhiên không trả lời. Cả người đứng thẳng trên hư không, tay áo theo gió khẽ bay. Có một loại khí thế tiên nhân muốn thuận gió mà đi. Vào giờ khắc này, toàn thân hắn đã dùng một loại phương thức xảo diệu khảm vào khe hở trong thiên địa. Đứng ở đó một cách tự nhiên lại mang đến cho người một cảm giác không thật. Trương Hằng cảm giác mình có điều hiểu ra nhưng trong nháy mắt lại mất linh cảm. Cái loại tấn chức đến cảnh giới tìm hiểu thiên địa không phải hắn giờ phút này có khả năng hy vọng đạt được. Trong mắt Từ Huyền hiện ra một tia hào quang hiểu ra, cúi người thật sâu hướng Lạc Hà. Ngộ tính của ngươi không tồi, tương lai có hy vọng tấn chức cảnh giới càng cao. Lạc Hà hơi tán thưởng nhìn hắn, Từ Mộ sẽ không quấy rầy nữa. Hiện tại nên rời đi, về sau Trương đạo hữu có gì khó khăn có thể tới tìm ta. Từ Mộ ở tại Cẩm Tú Sơn Trang Ẩn Tiên Sơn. Trương Hằng cười nói, có duyên sẽ gặp lại. Hắn cũng có thể thấy được Từ Huyền có điều hiểu ra, đang chuẩn bị trở về bế quan. Trương đạo hữu, hai ta gặp lại đã là duyên phận. Hai quả ngọc giản này trong đó có một quả ghi lại phương pháp vận dụng có liên quan đến thần thông lôi điện. Một quả khác chứa đựng rất nhiều bí văn, tin tức cùng với hình vẽ, giới thiệu của các loại yêu thú, kỳ vật của tu chân giới tam tinh vực. Từ Huyền dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng lấy ra hai quả ngọc giản từ trong người giao cho Trương Hằng, trong mắt còn mang theo vài tia tươi cười hiền lành. Trương Hằng nhìn hắn rời đi, lấy ra một quả ngọc giản phong cách cổ xưa. Phía trên có vài chữ, tam tinh vực kỳ văn bí tân chí vật lục. Trên một quả ngọc giản khác có vài chữ, lôi tâm chính pháp. Hai thứ này đúng là thứ hiện tại mình thiếu. Trương Hằng khẽ thở dài, bỗng dưng có thêm vài tia hảo cảm đối với Từ Huyền. Lạc Hà nói, tâm tính người này không tính là xấu, về sau có thể có trợ giúp đối với ngươi. Trương Hằng gật gật đầu cười nói, tại tu chân giới này, người tốt tuy ít nhưng còn chưa mất hết. Vào giờ khắc này, Trương Hằng nhớ tới thiếu niên đơn thuần ngày trước, Triệu Thụy. Triệu Thụy ở cửa ải thứ ba của thí luyện huyết sát, trải qua không gian giết chóc tẩy lệ, tóc đen biến thành màu đỏ, trở thành một người lãnh khốc giết người không chớp mắt. Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng đối phương run rẩy vươn tay đưa bình tạo hóa đan cho mình, nội tâm Trương Hằng đều thấy xúc động vạn phần. Lạc Hà đại ca, phân thân của huynh còn có thể ở lại nơi này nửa năm sao? Ninh Tuyết Dung vui sướng hỏi. Đối với Lạc Hà một tay sáng tạo ra mình, nàng cũng có một loại cảm tình đặc thù. Trong thời gian nửa năm này, ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để trợ giúp muội tăng cảnh giới. Bằng không, về sau không có nhiều cơ hội. Con mắt thâm thúy như sao trời của Lạc Hà nhìn về phương xa, dường như xuyên qua nhiều tầng núi non và tuyệt cảnh, nhìn thấy một vùng thiên địa khác. Vinh phải phi thăng, Trương Hằng giật mình. Khi nào phi thăng còn rất khó nói. Nhưng trước đó, ta còn có một số chuyện muốn làm ở Đông Vân Đại Lục. Lạc Hà khẽ thở dài, sau đó lại đưa ánh mắt dừng trên người Trương Hằng. Nếu ta không đoán sai, người là người được lợi cuối cùng trong huyết sát động phủ. Trong lòng Trương Hằng máy động, gật đầu nói, không sai, ta là người thắng cuối cùng, ở trước mặt nhân vật tiếp cận tiên nhân như Lạc Hà này. Trương Hằng không có gì phải giấu giếm. Hơn nữa hắn tin tưởng dựa vào quan hệ của mình cùng Ninh Tuyết Dung, đối phương sẽ không xuống tay với mình. Nếu là người được huyết sát thần đế lựa chọn, như vậy ngươi cũng phải trả cái giá tương ứng. Trên Đông Vân Đại Lục này còn cất giấu rất nhiều bí mật kinh người, không phải hiện tại ngươi có khả năng tiếp xúc. Ở ngoài Tam Tinh Vực, ta phát hiện một nơi huyết sát động phủ chỉ có cường giả đại thừa kỳ trở lên mới có thể tiến vào. Từ trong huyết sát động phủ đó, ta chiếm được một món đồ. Nói tới đây Lạc Hà khẽ vung tay lên. Một tấm lệnh bài màu máu tỏa ra sát khí quỷ dị hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Trên lệnh bài này nghiễm nhiên có khắc vài chữ lớn làm người ta run sợ. Huyết sát. Huyết sát. Vừa thấy danh từ này, Trương Hằng có một loại cảm giác thật xa xôi. Vốn tưởng chuyện huyết sát động phủ đã chấm dứt, nhưng không nghĩ tới cái từ này lại hiện ra trước mắt lần nữa. Nói như vậy, chuyện huyết sát động phủ còn chưa chấm dứt. Ánh mắt Trương Hằng lộ vẻ âm trầm. Vào giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác bị người bày bố như quân cờ. Mấy năm trước hắn từng nghĩ qua vì sao huyết sát thần đế muốn lưu lại huyết sát động phủ. Chẳng lẽ chỉ là vì chờ người có duyên? Mặc dù huyết sát thần đế đã chết, bảo vật hẳn để lại vì sao phải đưa cho người đời sau? Trên thế giới này vốn không có chuyện tốt may mắn trời cho. Nguyên văn thiên thượng điệu hãm bính, nghĩa, bánh từ trên trời rơi xuống. Trương Hằng trở thành người thắng cuối cùng của thí luyện huyết sát. Chiếm được kỳ bảo kinh thiên khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Như vậy khẳng định hắn phải trả một cái giá nhất định. Lạc Hà lẳng lặng nhìn Trương Hằng vài lần mới thản nhiên nói. Sự an bài của huyết sát thần đế không phải chúng ta có thể biết được. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu của ngươi chính là phải dốc toàn lực đề cao thực lực của mình. Mấy năm không gặp, tuy thực lực của ngươi tăng tiến rất nhanh nhưng tu vi tăng lên vẫn còn quá chậm. Trương Hằng có thể cảm nhận được áp lực từ trong lời nói của Lạc Hà mang tới. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, thời gian 4-5 năm từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ đã xem như không tồi. Nhưng đối với kỳ tài ngút trời như Lạc Hà mà nói thì thật sự không đủ xem. Tính ra, bất kể là Ninh Tuyết Dung hay là Triệu Thụy đã mất liên hệ, tu vi tăng tiến đều nhanh hơn Trương Hằng. Đối với câu hỏi mang tính trách móc lại hơi mang theo vẻ thất vọng của Lạc Hà. Trương Hằng vẻ mặt bình tĩnh không vội không chậm nói, về sau ta sẽ cố gắng. Công pháp mà Trương Hằng tu luyện vốn không giống bình thường, theo đuổi chính là bản thân không ngừng lột xác và đề cao. Trong quá trình này, có một số thần thông tất yếu khẳng định không thể bỏ qua. Nếu không sẽ chỉ trở thành một dã nhân chỉ biết cậy mạnh mà không biết sử dụng vũ khí. Đối mặt với tinh hạch kỳ đại biểu cho công pháp tầng 3, Trương Hằng có thể chịu đựng được hấp dẫn. Trước mắt hắn ở tầng 2 đại thành, còn phải tu luyện một loại thần thông cực kỳ trọng yếu khác, thân ngoại hóa thân. Mỗi lần công pháp tăng lên một cấp, đều có thể có thêm một phân thân. Điều này quan hệ đến bí mật hạch tâm của luyện thiên hóa địa công. Nếu ta đoán không nhầm, huyết sát thần đế thật sự lưu lại 9 nơi động phủ trên Đông Vân Đại Lục. Trong đó có một nơi là động phủ chính, chỉ chờ 8 nơi động phủ phụ được người có duyên thông qua, động phủ chính mới có thể được mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, 4 mục tiêu. 8 nơi huyết sát động phủ phụ hẳn là đại biểu cho 8 cảnh giới chủ yếu của tu chân giới: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Dẫn khí kỳ là cấp nhập môn cho nên không được xếp trong số này. Chỉ có tu sĩ cảnh giới nhất định mới có thể đi vào động phủ tương ứng. Mà 8 động phủ phụ rải rác ở các nơi trên khắp Đông Vân Đại Lục. Lạc Hà sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm tự thuật. Trong lòng Trương Hằng thì có chút hỗn loạn. Vốn hắn cho rằng trở thành người thắng cuối cùng của huyết sát động phủ, chiếm được lợi ích to lớn hết thảy đều là kết quả cố gắng của mình. Nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện đây hết thảy đều là một bố cục, hoặc có thể nói là một âm mưu. Lạc Hà cũng phát hiện một nơi huyết sát động phủ ở ngoài Tam Tinh Vực. Chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể tiến vào. Xem tình hình, Lạc Hà vừa khéo thông qua thí luyện của động phủ đó, chắc là giành được không ít chỗ tốt. Hai người chúng ta phân biệt thông qua một nơi động phủ. Không biết tình huống mở ra của mấy động phủ khác như thế nào. Nói không chừng trước khi phi thăng ta còn có cơ hội tiến vào huyết sát động phủ chính. Đối mặt với khiêu chiến của huyết sát động phủ chính, Lạc Hà cũng không có một tia lùi bước. Nhân quả biến số của đại thiên thế giới này vô cùng vô tận. Ta không tin huyết sát thân đế kia có thể nắm giữ mọi thứ ở trong tay. Ngươi cũng không cần phải sinh ra cố kỵ gì đối với việc này. Đối với người tu chân mà nói, đây được coi là kỳ ngộ to lớn. Lạc Hà thấy thần sắc Trương Hằng rất khó coi liền khuyên giải. Kỳ ngộ không thể cầu. Lạc Hà khẽ phun ra 5 chữ, dường như dùng hết tất cả khí lực trong cơ thể khiến cho Trương Hằng sinh ra một loại cảm giác không có gì đối phương không làm được. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Trong lòng Trương Hằng thầm than, bất kể là đối mắt với Tống Thư Ngọc cùng Bích U Tiên Tử Nguyên Anh Kỳ hay là phân thân Lạc Hà giờ phút này, hắn phát hiện chênh lệch giữa mình với bọn họ là lớn như vậy. Đúng rồi, có một việc ta quên mất. Trong vài năm này, ta từng gặp đệ tử của tiên nho trai, dường như bọn họ đều chạy trốn chết khỏi sở quốc. Trương Hằng ngừng suy tư, đột nhiên nghĩ tới chuyện có liên quan đến Gia Cát Huyền Cơ cùng Khưu Lạc Phong, vì thế nói việc tương quan cho Lạc Hà nghe. Lạc Hà gật đầu, ta đã có một phân thân tòa chấn ở tiên nho trai sở quốc, có thực lực hóa thần đỉnh. Trong phạm vị tam tinh vực đại khái rất khó gặp được địch thủ. Tuy nhiên, phụ cận quả thật có không ít đệ tử tiên nho trai chúng ta. Qua một đoạn thời gian, ta nghĩ biện pháp triệu tập bọn họ lại. Thần thức Lạc Hà đảo qua phạm vi mấy ngàn dặm, nói với vẻ hơi kinh nghi. Hiển nhiên gần đây có không ít đệ tử của tiên nho trai. Còn có nửa năm ta sẽ toàn lực trợ giúp Tuyết Dung nâng cao tu vi. Hy vọng ngươi cũng có thể có tiến triển. Lạc Hà khẽ vung tay lên, mang theo Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung biến mất. Sau đó ba người lại xuất hiện bên cạnh một thác nước ở một nơi non xanh nước biếc, cảnh trí hợp lòng người. Nơi này không tồi, phụ cận cũng không có tu sĩ. Lạc Hà rất vừa lòng gật gật đầu. Đây là nơi nào? Trương Hằng hỏi. Hẳn còn trong phạm vi thế lực của Cảm Tú Sơn Trang. Nơi này xem như là một tuyệt địa bí ẩn. Lạc Hà giải thích, sau đó duỗi tay ra. Túi chữ vật màu xanh bên hông Trương Hằng lọt vào trong tay hắn. Lạc Hà đại ca, huynh. Trương Hằng nghi hoặc nói. Túi chữ vật màu xanh vốn là lúc trước Lạc Hà đặc chế cho Ninh Tuyết Dung, hiện tại đột nhiên thu lại. Trương Hằng không đoán được dụng ý của hắn. Trong thời gian nửa năm này ta sẽ mang Tuyết Dung rời đi. Ngươi ở lại nơi này tu luyện cho tốt. Nói xong câu đó, Lạc Hà ha hả cười. Ống tay áo mang theo Ninh Tuyết Dung biến mất khỏi tầm nhìn của Trương Hằng. Trương Hằng cảm giác không nói nên lời, nhưng là cùng không làm gì được Lạc Hà. Đối mặt với người tu chân đại thừa kỳ bán tiên, Trương Hằng không có một chút sức trả đòn nào. Thực lực a, Trương Hằng thật thống hận thực lực của mình không đủ mạnh. Cách đây không lâu, hắn lợi dụng cơ hội tiểu thiên kiếp tu vi tăng lên một bậc nhỏ, thậm chí chiếm được thần thông lôi điện. Đối với điều này hắn còn đang rất đắc ý, nhưng đến hiện tại hắn cảm giác hết thay đều không đủ. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Thực lực càng mạnh, nhìn ra thiên địa càng rộng lớn, lại càng có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Tuy nhiên Trương Hằng cũng không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Hắn hơi phát tiết một chút rồi tùy ý mở một động phủ lâm thời, chuẩn bị bắt đầu việc tu luyện buồn tẻ. Ở tu chân giới mênh mông vô ngần, không biết có bao nhiêu tu sĩ tu luyện suốt ngày đêm, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới mơ ước. Mỗi khi nghĩ vậy, Trương Hằng cảm giác cần bằng hơn một chút. Ít nhất cũng không phải là chỉ riêng mình đang phấn đấu. Toàn bộ tu chân giới của Đông Vân Đại Lục có đến vài ước tu sĩ gian khổ tu luyện. Sau khi mở động phủ, Trương Hằng cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà đầu tiên hắn lập ra mục tiêu cho mình. Mục tiêu thứ nhất đương nhiên là tu luyện công pháp bắt buộc trong tầng 2 cổ tháp, thân ngoại hóa thân. Dù sao đã tiến vào cảnh giới tầng 2 đại thành, vừa vặn có thể tu luyện loại thần thông này. Một khi tu luyện thành công, thực lực Trương Hằng tăng trương không nói. Có thêm một cái phân thân, tỷ lệ giữ mạng càng lớn. Mục tiêu thứ hai là luyện hóa hai kiện pháp bảo đỉnh cấp khác thành pháp bảo bản mạng. Hai kiện pháp bảo đỉnh cấp trong tay Trương Hằng phân biệt là loại phòng ngự và phi hành. Hắn tin tưởng một khi luyện hóa hai kiện pháp bảo đỉnh cấp này, lại thêm khai sơn phủ đã luyện hóa trong tay, như vậy tương đương có được một bộ pháp bảo đỉnh cấp. Đến lúc đó, đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có năng lực rất lớn để giữ mạng, thậm chí còn có khả năng phản kích. Mục tiêu thứ ba là củng cố thần thông trong tầng 2 cổ tháp một chút, thuận tiện lựa chọn một ít bí thuật hữu dụng cho mình. Thần thông cùng bí thuật trong tầng 2 cổ tháp nhiều vô số kể, mấy loại mà hiện tại Trương Hằng biết đều rất hữu dụng. Bất kể là ngân quang độ, thần linh nhãn hay là dục hỏa trọng sinh đều có lợi cho sự sinh tồn của Trương Hằng ở tu chân giới. Mục tiêu thứ tư là đạt tới tầng 2 đại viên mãn, thậm chí là tiến quân lên tinh hạch kỳ. Tinh hạch kỳ là một đường phần ranh giới của luyện thiên hóa địa công. Một khi bước vào tinh hạch kỳ, thực lực của Trương Hằng có thể tăng vọt bao nhiêu đều khó mà đánh giá được. Trên thực tế, cổ tháp từ tầng 1 đến tầng 9 đều có tên tương ứng. Tầng 1 tương ứng với luyện khí kỳ gọi là ngưng khí kỳ. Tầng 2 tương ứng với trúc cơ kỳ gọi là ngưng dịch kỳ. Tầng thứ 3 tinh hạch kỳ. Trước mắt còn chưa tiến vào. Cụ thể tương ứng với cảnh giới gì còn rất khó nói. Tuy nhiên, muốn đột phá đến tinh hạch kỳ còn cần số lượng thiên địa tinh túy khổng lồ. Đối với 4 mục tiêu tạm đặt ra, Trương Hằng cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới. Bởi vì một mực tu luyện đối với hắn cũng không có lợi. Tu luyện đến cảnh giới nhất định, thần thông có trên người tốt nhất cũng có thể đạt tới cảnh giới tương ứng. Hơn nữa, mấy năm sau cũng tới thời hạn cái hẹn 10 năm của Trương Hằng cùng Bách Luyện Đại Sư. Tiên đạo mênh mông, Trương Hằng phun ra một hơi dài, vừa tiến vào động phủ lâm thời chuẩn bị tiến hành bế quan lâu dài. Chính vào lúc này hắn nghĩ tới một chuyện vội vàng nhắm mắt lại liên hệ với Nam Minh ngoài mấy ngàn dặm. Cách xa như vậy Trương Hằng cũng chỉ vẻn vẹn có thể cảm ứng được phương vị của hắn, không cách nào cùng chung tin tức cụ thể ở bên kia. Mang hắn đến nơi này, Trương Hằng ra lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, mạch nước ngầm mãnh liệt. Sau khi Trương Hằng dặn bảo Nam Minh ở phương xa mang Quách Phong về, liền từ trong túi chữ vật lấy trận bàn kia ra. Trận bàn này lúc trước lấy được từ trong tay hai ông cháu họ Quách, hiện tại tác dụng đối với Trương Hằng cũng không tính là rất lớn. Giờ phút này Trương Hằng lấy nó ra là muốn thử một chút xem vật này có thể khảm tinh thạch thượng phẩm hay không. Nếu như có thể, như vậy uy lực của trận bàn này sẽ có thể được nâng cao 10 lần trở lên. Tinh thạch thượng phẩm cùng trung phẩm căn bản không cùng một cấp bậc chất lượng. Không chút do dự, Trương Hằng lấy ra 4 khối tinh thạch thượng phẩm từ trong nhẫn không gian. Một số vật phẩm quý trọng không dùng thường xuyên, bình thường Trương Hằng đều để trong nhẫn không gian. Trương Hằng thuần thục gắn 4 khối tinh thạch lên mặt sau trận bàn. Ống toàn bộ trận bàn lập tức lóe lên hào quang mãnh liệt, uy thế kinh người từ trên đó phát ra khiến Trương Hằng ngạc nhiên vui mừng không thôi. Tay liên tục đánh ra pháp quyết, Trương Hằng bắt đầu khống chế trận bàn này. Uy lực đều gia tăng 10 mấy lần. Trương Hằng rất nhanh cho ra kết luận, trên mặt cũng nở nụ cười. Có thể gắn được tinh thạch thượng phẩm hơn nữa uy lực khá lớn. Giá trị của trận bàn này thậm chí có thể so với pháp bảo cao cấp. Có trận bàn này trong tay vây giết tu sĩ kết đan kỳ cùng không thành vấn đề. Cho dù chống lại tu sĩ nguyên anh kỳ cũng có thể gây phiền toái không nhỏ cho đối phương. Trương Hằng khởi động trận bàn, phát động ảo trận, lập tức trong phạm vi mấy trăm thước chung quanh Trương Hằng đều bị bao phủ bởi một tầng xương trắng không thể nhìn thấu. Tu sĩ bình thường một khi tiến vào xương trắng sẽ bị lạc ở trong. Sau khi bố trí trận bàn xong xuôi, Trương Hằng hoàn toàn có thể an tâm tu luyện. Trên thực tế Lạc Hà đã từng nói phụ cận nơi này không có tu sĩ bậc cao. Sau khi làm xong những chuyện này, Trương Hằng tính toán bắt đầu tu luyện. Tâm thần hắn rất nhanh rót vào không gian tầng 2 cổ tháp như sao trời lung linh. Trong thế giới trống trải kỳ dị có ngọc giản màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất, cùng có linh hồn lộ vẻ đột ngột. Tử cực tán nhân đứng trong tầng 2 cổ tháp, trên người tản ra một cổ khí tức tang thương. Cảm nhận được thần thức của Trương Hằng buông xuống, hai mắt hắn hơi sáng ngời, rồi trở về yên lặng. Ngoài tử cực tán nhân ra, trong tầng 2 cổ tháp còn có 2 linh hồn. Một cái trong đó chính là lão già họ Ngô trong từ đường của Đường gia. Dựa theo bối phận mà nói, lão già họ Ngô này xem như đồ tôn của tử cực tán nhân. Nhưng lão già họ Ngô không dám nhìn thẳng tử cực tán nhân, lòng đầy kính sợ. Đây là một loại biểu hiện tự nhiên của linh hồn. Linh hồn cấp thấp sợ hãi linh hồn cấp cao. Ánh mắt Trương Hằng xẹt qua trên người tử cực tán nhân, trong lòng hơi suy tư. Tử cực tán nhân thân là nhân vật cấp nguyên anh kỳ, nếu luyện chế hắn thành thân ngoại tạo thân nói không chừng có thể khôi phục thực lực khủng bố nguyên anh hậu kỳ khi còn sống. Nhưng nguyên anh của tử cực tán nhân đã tiêu tan, cho dù có thể khôi phục thực lực đến nguyên anh hậu kỳ, thời gian cần thiết khẳng định sẽ không quá ngắn. Kết đan cùng kết anh cũng không phải là một quá trình đơn giản, là một loại chất biến của việc tích lũy linh khí năm này qua năm khác và thể ngộ thiên địa đại đạo. Vào thời điểm kết anh, tu sĩ thậm chí còn có thể gặp phải đủ loại khảo nghiệm, trong đó thậm chí còn có một thành phần vận khí nhất định. Mặc dù để một tu sĩ nguyên anh kỳ đoạt xá sống lại cũng không nhất định có thể 100% kết đan lần nữa. Cứ để sau này thong thả rồi tính. Trương Hằng thu hồi ánh mắt của mình, từ bỏ ý định đem Tử Cực tán nhân luyện chế thành tạo thân. Có một tạo thân nguyên anh kỳ tất nhiên có thể gia tăng tiền vốn của hắn rất lớn, nhưng một tu sĩ nguyên anh kỳ không thể khống chế hoàn toàn lại không thể làm hắn yên tâm. Nếu có thể thăng cấp tinh hạch kỳ thì hết thảy đều đơn giản. Khi đó Trương Hằng cũng sẽ chân chính có được thực lực khiến Tử Cực tán nhân thần phục. Tử Cực tán nhân lẳng lặng đứng lơ lửng trong không trung tầng 2 cổ tháp. Hắn có thể cảm nhận được sự thăm dò của Trương Hằng, trong lòng có một loại cảm giác rất mất tự nhiên. Trong lòng hắn bỗng dưng máy động, chẳng lẽ đối phương có mưu đồ gì với mình? Sau khi bị Trương Hằng giết chết, tuy rằng linh hồn của Tử Cực tán nhân không đánh mất mình nhưng vẫn bị khống chế bởi Trương Hằng. Hoàn hảo Trương Hằng chỉ vẻn vẹn nhìn hắn một cái, tạm thời còn không quyết định có mưu đồ gì với hắn. Trương Hằng lại hướng ánh mắt nhìn về phía những ngọc giản màu bạc như sao trời lung linh kia. Thần thức xẹt qua số ngọc giản này. Có ngọc giản hắn từng xem qua, thậm chí là tu luyện qua, nhưng hầu hết ngọc giản hắn đều chưa từng xem qua. Ánh mắt của hắn rất nhanh dừng ở trên ngọc giản màu bạc thật lớn đại biểu cho thân ngoại hóa thân. Bên cạnh ngọc giản thân ngoại hóa thân là ngọc giản đại biểu cho thần thông phá diệt thần quang. Trước mắt, hai loại thần thông này là tầng 2 cổ tháp mãnh liệt đề cử tu luyện. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện thành công. Trong lòng Trương Hằng cũng không có nắm chắc. Về mặt tư chất mà nói, giờ phút này Trương Hằng đã không kém so với những thiên tài tu luyện kia. Dù sao hấp thu thiên địa tinh túy nhiều như vậy, bất luận là thân thể hay linh hồn của Trương Hằng đều trải qua nhiều lần lột xác. Nhưng thân ngoại hóa thân là thần thông đứng đầu của tu chân giới, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể dễ dàng tìm hiểu, huống chi là thân ngoại hóa thân trong tầng 2 cổ tháp còn không phải tầm thường, trong đó ẩn chứa ảo diệu lại càng khó nắm bắt. Cuối cùng thần thức Trương Hằng dứt khoát rót vào ngọc giản đại biểu cho thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân. Vì thế hắn bắt đầu bế quan tu luyện dài đến mấy năm. Chỉ có gặp phải chuyện trọng yếu mới ra ngoài một chút. Nhưng chính trong vài năm Trương Hằng bế quan ấy, thể cục tam tinh vực cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Điều này thể hiện chủ yếu ở tu chân giới của hai quốc gia Triệu Quốc và Sở Quốc. Ở Sở Quốc, tiên nho trai từng bị siêu cấp đại phái Phách Thiên Môn đuổi giết lại quật khởi như kỳ tích. Đối mặt với tiên nho trai môn phái nhất lưu, không ngờ siêu cấp đại phái Phách Thiên Môn liên tục bại lui, đến cuối cùng thậm chí suýt nữa bị diệt môn. Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, siêu cấp đại phái Phách Thiên Môn bị chết 7-8 gã trưởng lão nguyên anh kỳ. Ngay cả cao thủ tuyệt thế sau lưng cũng không biết tung tích. Từ đó về sau, Phách Thiên Môn bị giáng xuống thành một đại phái nhất lưu, từ trên địa vị vô thượng siêu cấp đại phái ngã xuống, mà tiên nho trai nghiễm hiên trở thành siêu cấp đại phái mới của Sở Quốc. Nhân sĩ bên ngoài đối với sự quật khởi của siêu cấp đại phái tiên nho trai đều nghị luận. Theo tin đồn, tiên nho trai có một vị tiền bối tuyệt thế vang dội cổ kim xuất quan, với lực một người xoay chuyên càn khôn, triệu tập đệ tử tiên nho trai đã chạy tán loạn vào một chỗ. Không chỉ cứu vãn nguy nan của môn phái mà càng đẩy tiên nho trai tới một giai đoạn cường thịnh. Trong lúc nhất thời, siêu cấp đại phái khác của Sở Quốc kiêng kỵ không thôi đối với tiên nho trai. Nhưng tiên nho trai lại vẫn duy trì cục diện điệu thấp một cách thần kỳ, ở vào một địa vực bí mật hẻo lánh, không tham dự tranh đấu của thế gian. Cao nhân tuyệt thế ở sau lưng cũng rất ít lộ điện. Ngoài siêu cấp đại phái mới quật khỏi của Sở Quốc, biến hóa trong phạm vi Triệu Quốc cũng dẫn tới sự chú ý của không ít người. Trong phạm vi Ngọc Phật tự Triệu Quốc, tán tu minh dưới sự dẫn dắt của nghịch thiên đại ma Vũ Vô Cực từng bước quật khởi. Thực lực của nó thậm chí đã tiếp cận đại phái nhất lưu. Ngoài ra Cực Diễm Môn, một môn phái khác trong phạm vi Ngọc Phật tự do ma đầu Chí Viêm Ma Tôn dẫn dắt cũng nhanh chóng quật khởi, thực lực gần với tán tu minh. Hơn nữa ma đầu của hai phải thường xuyên giao thủ khiến môn phái nhỏ bốn phía run rẩy kinh sợ, vì thế đều quy hàng vào trong trận doanh thế lực hai bên. từ xưa đến nay ma đạo không hợp nhau, đại phái nhất lưu lánh đời Ngọc Phật tự đương nhiên không dễ dàng cho phép sự tồn tại của hai ma đầu. Vì thế phái cao thủ đi hàng ma. Nhưng kết quả ra ngoài dự đoán trước, nghịch thiên đại ma Vũ Vô Cực đơn thương độc mã đánh lên Ngọc Phật tự. Cùng Thanh Diệp Phật Tôn ẩn cư mấy trăm năm của Ngọc Phật tự đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không phân thắng bại. Tam tinh vực bình tĩnh mấy ngàn năm, mạch nước ngầm mãnh liệt, có lẽ một trận phong ba sắp tiến tới. Mà Trương Hằng danh tiếng không ai biết đến vẫn đang trong trạng thái bế quan, 4-5 năm liền đều không hiện thân tu chân giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Đồ Nhi Quách Phong. Nơi này là một mật địa u tĩnh non xanh nước biếc, thác đổ ầm ầm, linh khí cũng tương đối dư thừa nhưng không bị bao nhiêu tu sĩ phát hiện. 4-5 năm trước, Trương Hằng mở một động phủ ở nơi này, bắt đầu tu luyện không hỏi thế sự. Sau khi mở động phủ được nửa năm, Lạc Hà đưa Ninh Tuyết Dung về nơi này. Trước khi đi, Lạc Hà nói với nàng, Tuyết Dung bảo trọng, về sau cơ hội để đại ca có thể giúp các ngươi cũng không nhiều. Tam tinh vực nho nhỏ chẳng qua là một góc núi băng của Đông Vân Đại Lục. Còn có rất nhiều cấm kỵ, cho dù ta cũng không dám dụng chạm. Ninh Tuyết Dung có chút lo lắng nói, đại ca, chẳng lẽ sẽ có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao? Ta không biết, nhưng trong lòng ta luôn có một chút không yên. Cảm giác đại lục này thật quỷ dị. Nếu không phải vì huyết sát động phủ chính, hiện tại nói không chừng ta đã phi thăng. Ánh mắt của Lạc Hà xa xăm nhìn về phương xa, con ngươi trở nên thâm thúy vô ngần, làm cho người ta có một loại cảm giác mờ mịt không chừng. Như vậy Ngưng Tuyết tỷ tỷ, Ninh Tuyết Dung do dự, ta thật sự không có năng lực. Có lẽ về sau hắn có biện pháp. Ánh mắt Lạc Hà xuyên qua mấy chục thước nham thạch, dễ dàng nhìn tới Trương Hằng đang khoanh chân tu luyện. Hắn, huynh nói tới Trương đại ca, nhưng là huynh ấy. Đôi mắt đẹp của Ninh Tuyết Dung hơi tỏa sáng, tràn đầy cảm tình đặc thù. Tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy. Từ đầu tới cuối ta đều có một loại cảm giác không thể chân chính nhìn thấu hắn. Có thể trở thành người thắng cuối cùng trong huyết sát động phủ, đã đại biểu sự bất phàm của hắn, càng trọng yếu hơn là thân thể hắn. Thần thức của bản tôn ta có thể một lần đảo qua nửa Đông Vân Đại Lục nhưng lại chưa từng nhìn thấy thân thể hoàn mỹ như vậy. Thân thể có thể so với thần thú cùng cấp. Thần thức vượt xa tu sĩ cùng cấp cùng với đủ loại thần thông khó tin. Hết thảy đều cho thấy hắn nếu không có thân thế thần bí gì thì chính là từng gặp kỳ ngộ làm người ta cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt ôn hòa của Lạc Hà đứng trên người Ninh Tuyết Dung, hơi ngưng trọng hỏi, Tuyết Dung, muội có thể xem như là thê tử của hắn, như vậy hắn có từng nói cho muội có liên quan đến thân phận hắn hoặc là có kỳ ngộ gì? Chưa từng. Cặp mắt sáng của Ninh Tuyết Dung hơi ảm đạm giây lát. Hắn làm việc thật cẩn thận, hiện tại thực lực cũng rất thấp. Có một số việc không nói với muội cùng rất bình thường. Lạc Hà khẽ thở dài, thân thể đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, như sương khói thổi lên trời cao. Lạc Hà đại ca, huynh phải đi rồi sao? Ninh Tuyết Dung cả kinh nói, thân ngoại hóa thân lâm thời này của ta lập tức sẽ biến mất. Hy vọng về sau muội có thể sống vui vẻ. Trong mắt Lạc Hà mang theo tình cảm phức tạp, nhìn kỹ nữ nhân áo trắng điểm đạm thanh nhã như tiên ở trước mặt. Hắn thân là thân thể bán tiên mà đáy lòng lại sinh ra vài tia mất mát. Ninh Tuyết Dung nhìn thẳng vào mắt hắn, ở trong mắt hắn thấy được một nữ nhân có bộ dạng giống mình như đúc. Nhưng là nữ nhân này lại mang đến cho Ninh Tuyết Dung một cảm giác xa lạ. Lần này từ biệt, tại Đông Vân Đại Lục không biết chúng ta còn có cơ hội gặp mặt hay không. Tuyết Dung bảo trọng, thân hình Lạc Hà hóa thành một đám sương khói, tiêu tan trong thiên địa. Ninh Tuyết Dung ngây người nhìn hắn rời đi, thật lâu sau mới phản ứng lại. Nàng yên lặng trở lại động phủ lâm thời, cảm giác thế sự thay đổi. Khoảng cách giữa người với người càng ngày càng cách xa. Sau khi tiến vào động phủ lâm thời, Ninh Tuyết Dung phát hiện một thiếu niên tuấn tú độ 15-16 tuổi. Ngươi là... Ninh Tuyết Dung giật mình, cảm giác thiếu niên trước mặt có chút quen mắt. Thiếu niên này mặc áo vải, hai mắt sáng ngời, tóc tán loạn, lúc này đang ngồi tu luyện ở cửa động phủ. Nhìn tổng thể, trên mặt thiếu niên này hơi có chút non nớt. Lời nói của Ninh Tuyết Dung kinh động đến thiếu niên. Hắn kinh hô, ngươi vào bằng cách nào? Chung quanh động phủ này có ảo trận cường đại. Người bình thường một khi tiến vào sẽ bị vây khốn ở trong đó khó thể tự kiềm chế. Đúng lúc này, Trương Hằng đang bế quan trong động phủ đột nhiên lên tiếng, Tuyết Dung đã trở lại rồi. Đây là sư mẫu của ngươi. Thanh âm của Trương Hằng quanh quẩn trong động phủ mà bản thân hắn vẫn trong trạng thái bế quan như trước. Hai mắt hắn nhắm nghiền thân hình không chút động đậy, quanh thân bao phủ một tầng hào quang mờ màu bạc làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Dường như người lên tiếng cùng không phải hắn, ngồi ở trước mắt chỉ là một pho tượng. Ngài là sư mẫu. Thiếu niên trước mắt vội vàng thi lễ, Phong Nhi bái kiến sư mẫu. Cộp cộp cộp. Quách Phong vội vàng dập đầu hướng Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung hé miệng cười, vội vàng đỡ hắn đứng dậy, cười nói, thì ra là ngươi. Lúc trước Trương Hằng từng kể cho nàng chuyện có liên quan đến Quách Phong, hơn nữa lúc cứu người ở Độc Thiên Bảo. Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật cũng dùng thần thức nhìn qua thiếu niên này một lần. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta phải sửa chữa động phủ này một chút. Ninh Tuyết Dung để Quách Phong tiếp tục tu luyện. Quách Phong đến chỗ Trương Hằng đã hơn 4 năm tháng rồi. Lúc mới tới hắn ôm Trương Hằng khóc thật lớn. Cái chết của Gia Gia khiến Quách Phong đau lòng muốn chết. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm muốn báo thù rửa hận cho Gia Gia. Lại nhìn thấy tên đệ tử này, trong lòng Trương Hằng cũng sinh ra vài tia tương hại. Vì thế nói cho hắn kẻ thù giết Gia Gia hắn đã chết rồi, cùng với ngắn gọn thuật lại chuyện từng trải qua một lần. Bích U tiên tử đáng giận, ta muốn giết nàng. Hai mắt Quách Phong đỏ lên. Trương Hằng quát lớn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ngay cả sư tôn cũng không phải đối thủ, huống chi là ngươi. Người sống trên đời không nên chỉ nói suông. Những chí nguyện to lớn không thể với tới không nên tùy tiện thề thốt. Đối với người phế linh căn mà nói gần như không có khả năng đi lên con đường tu tiên, nói gì đến giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Con không tin. Lão yêu bà Bích U tiên tử kia từng nói con có được thiên cơ thần mạch trong truyền thuyết. Một khi huyết mạch thiên thần thượng cổ trong cơ thể mở ra sẽ có được tiềm lực dung chuyển đông vân. Quách Phong không phục, lên tiếng cãi lại. Trương Hằng lúc ấy cũng sửng sốt, hẳn cũng không hiểu nhiều về chuyện thiên cơ thần mạch. Vì thế Trương Hằng mở thần linh nhãn cẩn thận quan sát thân thể của Quách Phong. Kết quả, điều khiển Trương Hằng khiếp sợ chính là hắn phát hiện một loại huyết mạch loãng ở trong cơ thể Quách Phong. Mặc dù là rất loãng nhưng loại huyết mạch này mơ hồ lộ ra tiềm lực đáng sợ khiến cho Trương Hằng kinh hãi không thôi. Nhặt được bảo bối. Hai mắt Trương Hằng sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Quách Phong tức thì không giống lúc trước. Vì thế Trương Hằng lấy bản tam tinh vực kỳ vạn bí tân trí vật lục được từ Huyền tặng cho trước khi đi. Cha tìm ghi chép có liên quan đến thiên cơ thần mạch ở bên trong. Thiên cơ thần mạch, hậu duệ từng được thiên thần thượng cổ lưu lại ở thế gian. Huyết mạch của bọn họ truyền lại đời đời. Theo ước vạn năm sinh, sôi nảy nở. Loại huyết mạch này sẽ dần dần yếu đi. Cho tới bây giờ, loại huyết mạch này gần như không có khả năng xuất hiện ở thế gian. Nhưng là có một loại sự lại giống cực kỳ hiếm thấy khiến cho người của một thế hệ nào đó có được huyết mạch của thiên thần thượng cổ. Nhưng xác suất xuất hiện loại hiện tượng này không đến một phần ước vạn. Hơn nữa cho dù có được thiên cơ thần mạch cũng không thể dễ dàng mở ra. Sau khi xác định đồ nhi Quách Phong thật sự có được thiên cơ thần mạch, Trương Hằng cắn răng lấy ra một viên linh thần đan, sau đó giao cho đồ đệ, ăn nó vào, từ nay về sau vận mệnh của ngươi sẽ thay đổi. Trong giọng nói của Trương Hằng mang theo một loại mê hoặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, thân ngoại hóa thân. Sau khi phát hiện đồ nhi Quách Phong thật sự có được thiên cơ thần mạch trong truyền thuyết, Trương Hằng thậm chí lấy ra một viên linh thần đan vô cùng quý báu. Trương Hằng từng nghe phân thân huyết sát thuật qua về hiệu quả của linh thần đan và cũng đích thân chứng kiến tốc độ tu luyện của Ninh Tuyết Dung bày ra trước mắt. Sau khi Quách Phong ăn linh thần đan chỉ tốn 2 tháng, không ngờ huyết mạch trong cơ thể đã có dấu hiệu sống lại. Trong thời gian gần nửa năm, Quách Phong một mạch tu luyện đến luyện khí trung kỳ. Đây cũng là Quách Phong mà Ninh Tuyết Dung nhìn thấy sau khi tiến vào động phủ. Ninh Tuyết Dung cũng không có ý kiến gì đối với tên đệ tử mà Trương Hằng thu. Sau khi dặn bảo hắn tiếp tục tu luyện thì bắt đầu sửa chữa động phủ lâm thời này. Trải qua Lạc Hà trợ giúp nửa năm, Ninh Tuyết Dung hấp thu rất nhiều kinh nghiệm trên con đường tu luyện, tu vi cũng từ trạng thái kết đan sơ kỳ chưa ổn định tiến vào kết đan trung kỳ. Sau khi tu sĩ tiến vào kết đan kỳ, tiến triển tu vi sẽ trở nên thong thả vô cùng. Nếu không, toàn bộ tu chân giới chẳng phải là tu sĩ nguyên anh kỳ chạy khắp nơi. Trong quá trình sửa chữa động phủ, Ninh Tuyết Dung ngầm đánh giá Trương Hằng đang trong trạng thái tu luyện, có một loại cảm giác rất quỷ dị. Nửa năm không gặp, nhìn qua tu vi của Trương Hằng không có chút tiến triển, nhưng lại mang đến cho Ninh Tuyết Dung một cảm giác không giống lúc trước. Rốt cục là nơi nào ra vấn đề? Ninh Tuyết Dung ngừng công việc trong tay, ngây người nhìn Trương Hằng. Đây là lần đầu tiên nàng dùng vẻ mặt như vậy đánh giá Trương Hằng. Từ sau khi xác lập quan hệ với Trương Hằng, quan hệ giữa hai người dần trở nên thân mật. Nhưng giờ phút này khi Ninh Tuyết Dung nhìn về phía Trương Hằng, trong lòng lại sinh ra một cảm giác xa lạ. Nàng nhớ tới lời nói của Lạc Hà trước đó không lâu: Tuyết Dung, muội có thể xem như là thê tử của hắn. Như vậy hắn có từng nói cho muội có liên quan đến thân phận hắn hoặc là có kỳ ngộ gì? Từ Phương Vân Sơn đến Huyết Sát Động Phủ, từ Huyết Sát Động Phủ đến Kinh Đô, rồi lại tới Tán Tu Minh Hắc Thủy Trấn. Thời gian hai người ở cùng một chỗ tương đối dài lâu, nhưng Ninh Tuyết Dung lại hoàn toàn không biết thân thể chân chính hoặc là bí mật gì của Trương Hằng. Tuyết Dung, trong cơ thể của Trương Hằng đột nhiên vang lên một thanh âm gọi tên của Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung đột nhiên bừng tỉnh, lại quỷ dị phát hiện Trương Hằng vẫn không nhúc nhích, đang tập trung tu luyện, nhìn qua căn bản không có động tác gì. Nàng hơi suy tư mới hiểu được, dường như thanh âm vừa rồi phát ra từ trong cơ thể Trương Hằng. Hơn nữa thanh âm vừa rồi chỉ có nàng nghe được, đồ nhi Quách Phong bế quan tu luyện cách đó không xa không hề có cảm giác. Tuyết Dung, không nên kỳ quái, ta chính là Trương Đại Ca. Thanh âm kia trong cơ thể Trương Hằng mang theo một vẻ tươi cười. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đại ca gặp tâm ma? Sắc mặt Ninh Tuyết Dung ngưng trọng, trong mắt nhìn về phía Trương Hằng hiện ra vẻ lo lắng. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Hằng ngồi ở cách đó không xa đột nhiên mở mắt, trong mắt chợt lóe ánh bạc. Không khí ba ba một hồi, một đạo hồ quang màu tím chợt lóe mà qua, mơ hồ lộ ra uy nghiêm khiến người ta kinh hãi. Trương Hằng khẽ a một tiếng, dường như đang nói chuyện với người nào đó trong cơ thể. Tuyết Dung, muội đã trở lại. Như vậy nửa năm đã trôi qua. Trong mắt Trương Hằng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng sau đó lại thấp giọng lẩm bẩm: thân ngoại hóa thân quả nhiên bí hiểm, tốn thời gian nửa năm mới hiểu thấu đáo hai ba phần. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiếc nuối cùng chờ mong. Đại ca, huynh làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng huynh gặp tâm ma. Ninh Tuyết Dung phát hiện Trương Hằng trước mặt là quen thuộc thân thiết như vậy, nàng hé miệng cười giống như trăm hoa đua nở, khiến ánh mắt Trương Hằng hơi sáng ngời.